thủ trưởng nhà quyền thế cưới sủng bảo bối. Chương 49, tôn thần này không chọc được hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiền nằm không nhúc nhích, chỉ có tròng mắt chuyển động không ngừng chú ý đến hai phe. Đây là vấn đề gì? Uông Đại nhìn khuôn mặt lạnh lùng băng lãnh của Cố Thành Kiêu không rét mà run. Hắn làm sao mà biết được anh là do Lâm Thiền chọc cho tức giận, hắn ta còn tưởng anh đang tức giận con trai của mình. Thế là, hắn nhớ tới gì đó, một bên nói một bên lui về phía cửa. Đúng rồi Cố thủ trưởng, đây là một chút tấm lòng của tôi, cho Cố phu nhân bồi bổ thân thể. Uông Đại từ hai bên tay trợ lý lấy bao lớn bao nhỏ, nào là đông trùng hạ thảo tổ yến, vây cá mập, tất cả đều là thuốc bổ quý giá. Con trai tôi có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội phu nhân, hy vọng Cố phu nhân đại lượng đừng so đo với con trai tôi. Uông Đại hai tay mang túi thuốc bổ đặt ở đầu giường, vừa bí mật đá vào chân Uông Dương, dùng ánh mắt ra hiệu nói con trai mình xin lỗi. Uông Dương nhìn gương mặt nghiêm túc của Cố Thành Kiêu, lại nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của cha mình, môi không phục bĩu một cái, không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn là nghe lời cúi đầu. Cố phu nhân, thật xin lỗi, cầu ngài tha thứ cho tôi. Hắn làm sao biết cái người nam không ra nam nữ không ra nữ Lâm Thiền này còn có lai lịch như vậy, Cố Thành Kiêu hắn không quen, đều là cha phân tích nói mức độ nghiêm trọng của sự việc nhưng mà hắn vẫn không rõ, cái người thủ trưởng trước mắt này, không nói đến thân phận địa vị hiển hách, chỉ cần hình tượng xuất chúng như thế này, cũng sẽ không thể nào coi trọng một nha đầu không địa vị không thân phận này, mắt mù à, toàn trường đều biết hắn thích nam âm, Lâm Thiền khiến nam âm không cao hứng, nam âm kêu hắn đánh cô, hắn liền kêu người đánh cô, ai biết dáng dấp như thế này của Lâm Thiền có thể đánh nhau. Đem hắn cùng mấy anh em đánh đến bị thương đầy mình, chính mình còn bị gãy chân, cơn tức này hắn làm sao nuốt trôi. Nam âm nữ thần của hắn bị trường học trách phạt nặng, vết ô nhục này sẽ đi theo cô ấy cả đời. Đủ loại cừu hận cộng lại, hắn tề nhất định phải khiến Lâm Thiền ăn đủ loại đau khổ. Hắn tụ tập những anh em xã hội đen, 9 người không được thì 15 người, 15 người không được thì 20 người, Uông Dương hắn còn nhiều anh em, còn nhiều tiền, xảy ra chuyện gì cũng có thể giải quyết. Thế là, hôm qua liền có một trận ẩu đả, lần này đánh nhau cũng giống như trận của nam âm lần trước, đều là xúi dục đánh người, nam âm ra mặt tự giải quyết mọi chuyện ở trường, mà việc lần này hắn làm lại kinh động đến cảnh sát cho nên có chút biến đổi ở phút chót. Xúi dục đánh người gây thương tổn, là phạm tội hình sự, dính líu chuyện cố ý tổn thương người vô tội, là phải bị kết án. Cố thủ trưởng, chuyện này do con trai tôi gây ra, con tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, nhiều hay ít cũng được ngài cứ ra một cái giá bồi thường, ngài đại nhân đại lượng, cầu xin hai vị dơ cao đánh khẽ tha lỗi cho con trai tôi chuyện lần này, cách chương.